Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770 Ninh An khi nào có kia roi. Bốn người bay nhanh rời đi biển hoa, tiến vào biên thành, dựa theo Tiêu Yểm nói. Từ biên thành đến Thánh Thiên vực trung tâm ít nhất phải trải qua 12 cái thành trì. Mà này 12 cái thành trì bên trong người đối ngoại tới người tổng hội làm ra một ít quá phận khảo nghiệm, cho nên Ninh An mấy người vẫn luôn đều thực cảnh giác. Tiến vào biên thành lúc sau, Ninh An mấy người liền nhìn đến trên đường cái mặt nơi nơi đều là buôn bán đồ vật người. Có địa phương thậm chí cường mua cường bán, có thể nói là một bên hỗn loạn bất kham. Ta vẫn luôn cảm thấy hồng hoang nơi đã thực rối loạn. Không nghĩ tới nơi này càng loạn. Ứng Hồng nhìn phía trước một cái cửa hàng phát sinh sự tình. Nhăn nhăn mày, nơi này đều không có ai sẽ quản quản sao. Liền tính là ở hồng hoang nơi, một chủng tộc cũng là có tộc trưởng quản lý. Thánh Thiên vực biên thành là ngư long hỗn tạp nơi. Có người là bởi vì đắc tội phía trước thành trì người mà bị đuổi tới nơi này. Nơi này là không chịu ước thúc, Ninh An đạm mạc nói. Nâng bước hướng tới phía trước đi đến. Nơi này thế nào, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Chỉ cần những người đó đừng tới trêu chọc nàng, nàng liền sẽ không duyên cớ vô cớ ra tay. Thấy Ninh An hướng tới phía trước đi đến, Ứng Hồng mấy người lập tức theo đi lên. Nhưng mà, Ninh An mấy người không có đi trêu chọc người khác, lại có người đưa tới cửa tới. 7-8 cái tả hữu nam nhân tiến lên, ngăn cản Ninh An đường đi, đứng ở Ninh An trước mặt, cầm đầu nam nhân cười hắc hắc, như thế mỹ nhân, nếu hiến cho mặt trên người, chúng ta liền không cần lưu tại cái này địa phương quỷ quái, đúng vậy. Đại ca, mặt sau người nghe vậy đi theo ồn ào. Đến lúc đó chúng ta lại có thể đi trở về, Ninh An không nói gì. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Kia nam nhân còn tưởng rằng Ninh An là bị dọa tới rồi. Vươn tay muốn đi sờ Ninh An mặt, còn một bên nói, tiểu mỹ nhân, đừng sợ, chỉ cần phối hợp chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, một bên xem diễn người đều không có nói chuyện. Cũng không có đồng tình. Cái này địa phương chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, không có ai sẽ đồng tình ai. Nhưng mà, liền ở nam nhân kia tay muốn sờ đến Ninh An khuôn mặt thời điểm. Ninh An đôi mắt híp lại, câu môi cười, nhìn kia tươi cười, nam nhân có chút thất thần. Liền ở hắn thất thần nháy mắt, Ninh An một chưởng đánh vào hắn ngực chỗ, mà nam nhân kia ăn Ninh An như vậy một chưởng, bay ra vài mễ xa. Dư lại những người đó thấy vậy đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nhìn Ninh An. Nàng là quái vật sao? Cư nhiên có thể đem lão đại một chưởng đánh bay đi ra ngoài. Không có cấp những người đó tự hỏi thời gian. Ninh An trong tay chợt xuất hiện một cái roi. Tay hơi hơi vũ động. Những cái đó roi liền đánh vào những người đó trên người. Bị roi đánh tới nhân thân thượng đều xuất hiện giống bị vũ khí sắc bén giống nhau cắt ra miệng vết. Thương, cuối cùng vừa kéo, những người đó trực tiếp bị Ninh An chiều bay. Ứng Hồng theo bản năng hướng tới Tuyết Lưu bên người nhích lại gần. Ta dựa, Ninh An khi nào có kia roi? Tuyết Lưu nghe vậy, lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn không biết. Đích xác, Ninh An trước kia không thế nào dùng roi. Bọn họ cũng không biết Ninh An khi nào có như vậy một cái tiên. Xử lý những người đó, Ninh An trong tay roi cũng liền biến mất ở trong tay. Xem đều không có xem chung quanh những người đó giống nhau. Ninh An chậm rãi hướng tới phía trước đi đến, Ứng Hồng mấy người thấy vậy, không có dừng lại, nhanh chóng theo đi lên. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng vừa rồi tổng cảm thấy Ninh An kia trong nháy mắt sát khí đặc biệt trọng. Nói không chừng nàng là muốn giết những người đó, mà không phải chỉ là giáo huấn một chút bọn họ. Hết chương.